Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 222, chương 226, xây dựng cơ bản mở ra. Tương đương, muốn không phải thập thiên quân, lấy tiệt giáo tại khoa học ti cống hiến. Nhân vương lại như thế nào sẽ chuyên môn nhắc nhở bọn họ? Thập thiên quân hành động, để hai phe thân mật quan hệ, trực tiếp có một vết nứt. Tương đương cái này đạo vết nứt chi sâu, sợ không phải đến trên vạn năm, mới có thể san bằng. Tương đương hạ triều về sau, Triệu Công Minh không để ý Văn Trọng lãnh đạm, cưỡng ép chen lên xe ngựa, cùng đi đến nghị chính các. Tương đương chỉ bất quá nha, mới vừa vào trong các, cho tới nay no bụng được hoan nghênh khoa học ti phó ti trưởng. Lần thứ nhất đối xử lạnh nhạt đối đãi, tương đương thương dỗi dỗi trực tiếp mở miệng, âm dương quái khí dỗi nói. Chậc chậc, đây không phải tiệt giáo đại đệ tử sao? Lão nhân ra người không trở về Kim Ngao đảo giết người luyện trận. Đến ta nhân tộc nghị chính các làm gì? Thừa tướng, Triệu Công Minh cười khổ. Thập thiên quân thật chỉ là tiệt giáo đệ tử bên trong dị loại. Ngươi nhìn bọn ta thân truyền, kỳ thật đều là đạo đức chân tiên. Chấm ngoặc kép, a, đạo đức chân tiên. Thương dỗi dỗi cười lạnh một tiếng. Tiếp tục dỗi, che giấu lương tâm nói lời này ngươi cũng không sợ bị thiên lôi đánh. Muốn không phải ta vương từ bi, chủ động giúp các ngươi kiếm lấy công đức cơ hội, thì các ngươi nhóm này đệ tử, nói một câu đắc đạo chân tiên đó là không sai. Công đức, cùng các ngươi có một hào tiền quan hệ sao? Triệu Công Minh bị dỗi đến một câu lời cũng không dám trả lời. Một là hắn đuối lý. Hai nha, Thương Dung cũng xác thực nói không sai. Nhân vương cho tư liệu có thể nói là đem phương hướng, tư tưởng đều cho 10 phần hoàn thiện. Bọn họ muốn làm, bất quá là cha để lọt bổ sung cùng làm thí nghiệm. Tuy nói chẳng biết tại sao công đức sẽ toàn bộ buông xuống đến trên người bọn họ. Không có từng điểm cấp nhân vương. Nhưng phần này ân huệ, bọn họ thiếu quá nhiều. Tương đương, được rồi. Thương Dung, nói ít điểm, Văn Trọng cuối cùng vẫn là đau lòng tiệt giáo. Ân, chủ yếu nhất là hắn sư tôn. Những ngày này Kim Linh tại khoa học ti, không ít bị đại thương triều đường quan viên trào phúng. Nguyên một đám cũng đều ôm lấy tất tâm muốn chết hình dáng tiến đến dỗi. Mắng lại không dám mắng. Động thủ lại không dám. Đều bị mắng núp ở khoa học ti không dám ra ngoài. Hắn nhìn lấy cũng đau lòng. Thập thiên quân làm sự tình cùng đệ tử thân truyền không quan hệ nhiều lắm. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách sư tổ biết người không rõ. Không cần thiết giận chó đánh mèo. Văn Trọng lạnh nhạt nói. Thương Dung lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn là nghe Văn Trọng, ngồi về thừa tướng vị trí. Triệu Công Minh khóe miệng giật một cái, nhìn một chút mặt không thay đổi Văn Trọng. Sư tôn a, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại liên tam thay đệ tử thân truyền đều oán trách phía trên ngươi. Lão nhân ra người thật là làm sai a. Tương đương lắng lại hết mâu thuẫn. Mọi người rốt cục có thể ngồi cùng một chỗ. Thương nghị lần này đế tân đại động tác. Chư quân, tất cả mọi người nói một chút đi. Đại vương lần này hành động, đến cùng có gì thâm ý? Tại chỗ đều là các bộ thượng thư trở lên nhất phẩm quan viên. Đều là nắm trong tay đại thương một phương quyền lợi. Tất cả mọi người đang trầm tư đế tân động tác thâm ý. Tạm thời không người mở miệng. Văn Trọng hơi hơi nhíu mày. Đại vương chính là có thể so thượng cổ nhân hoàng đồng dạng thánh hoàng. Nếu là dưới trướng thần tử theo không kịp đại vương cước bộ, cái này không thể được. Tương đương sau đó, Văn Trọng đem ánh mắt ưu tiên tìm đến phía Phí Trọng. Phí thượng thư, việc này chủ yếu cùng ngươi chỗ công bộ có quan hệ. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nói một chút, cho mọi người mở ra một chút mạch suy nghĩ. Được, Phí Trọng gật gật đầu. Đại thương triều đường không khí đó là tương đối tốt. Phí Trọng cũng không sợ nói nhầm đắc tội với người, trực tiếp liền đem chính mình ý giải nói ra. Chư quân, trong mắt của ta, đại vương khởi công xây dựng kênh đáo, tu sửa đường, theo công bộ góc độ tới nói, là vì càng nhanh điều binh, vận chuyển vật tư, đối với chiến tranh, cứu tế, có tác dụng lớn lao. Mà khởi công xây dựng kênh đáo, càng là có thể làm dịu phương Bắc nguồn nước chưa đủ quan trọng. Nói, Phí Trọng đi vào một so một đại thương quốc thổ bàn cát phía trên. Chỉ hướng phương Bắc nói, phương Bắc từ trước là đại thương hạn hán nặng nề nhất. Phương Nam lại thường xuyên bạo phát hồng thủy, đặc biệt là mấy năm gần đây. Bách tính trong tay có tiền, sinh hoạt qua tốt hơn chút nào. Ăn cơm, tắm rửa đồng đều muốn đốn củi nhóm lửa. Tất cả mọi người cần phải nhìn qua đại vương cho bảo vệ môi trường thư tịch. Cây cối đối phòng ngừa đất màu bị trôi đưa đến trọng yếu tác dụng. Chấm ngoặc kép, Phí Trọng đem phương Nam lũ lụt nhiều lần phát sinh, cùng phương Bắc thiếu nước hiện trạng nói ra. Vạch tu kiến đường cùng kênh đào tư nguyên điều phối tác dụng. Chờ hắn sau khi nói xong, Văn Trọng gật gật đầu. Vẻn vẹn là từ góc độ này, liền đã xác nhận lần này xây dựng cơ bản, bắt buộc phải làm. Bá Di chờ Phí Trọng sau khi nói xong, tiếp lời gốc dạ, không chỉ như vậy, kênh đào cùng con đường tu kiến, cũng có thể tăng nhanh Nam Bắc vật liệu lưu thông, lắng lại vật giá không nói. Trọng yếu nhất chính là rất nhiều nơi đặc sản, đều có thể thông qua đường cùng thủy vận càng thêm mau lẹ vận chuyển về các nơi. Thương nhân nhanh chóng giao dịch, có thể mang đến đại lượng thu thuế. Đoán chừng, hộ bộ đến căn cứ thương nghiệp biến hóa, thiết chí cái mới thương thuế tỷ lệ. Có lẽ, thật sự có thể làm tốt đại vương dự đoán. Triệt để miễn trừ nông nghiệp thuế. Tương đương, Bá Di trong lịch sử cũng là đại hiền. Cùng tỷ can khác biệt, là thuộc về loại kia tránh thức vì bách tính con dân lên tiếng người. Trong lịch sử tao ngộ Tây Chu công thương, còn tiến lên giữ chặt võ vương cương ngựa, chỉ đối phương cái mũi chửi mắng. Tương đương thương diệt sau thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại. Cũng cả đời chưa từng phản thương, là chân chính hiền lương người. Không phải sao, vừa nghe đến tu kiến đường cùng kênh đào có thể giảm miễn nông nghiệp thuế. Trong nháy mắt hắn thì ủng hộ ghê gớm, còn đem đồ đao nhắm ngay thương nhân. Muốn chặt thương nhân thịt, để đền bù bách tính hao tổn. Văn Trọng rất đồng ý Bá Di cách làm. Gật đầu nói, thương thuế sự tình, hộ bộ có thể tự làm quyết định. Nhưng cần cùng Hắc Băng Đài phối hợp lẫn nhau. Điều tra vật giá, không được đối với thương nhân áp bách quá mức. Đại vương, đối bọn hắn thế nhưng là có rất lớn mong đợi. Còn cố ý ban tên cho thương nhân. Nhắc nhở một câu Bá Di không muốn quá phận nghiền ép về sau. Văn Trọng cũng không tiếp tục nói. Đưa ánh mắt về phía Thương Dung. Chính sự thừa tướng Thương Dung suy tư mấy giây. Quay đầu nhìn về phía Triệu Công Minh. Tiệt giáo đệ tử có thể nguyện trợ giúp tu bờ sông mở đường. Triệu Công Minh đại hỉ. Cuối cùng trước đó giao tình không có biến mất. Thương Dung còn là nghĩ đến bọn họ. Tương đương tại chỗ không nói hai lời. Lập tức đứng dậy, khom người trả lời, thừa tướng cứ việc yên tâm, tiệt giáo đệ tử đem ủng hộ vô điều kiện đại thương xây dựng cơ bản. Muốn người cho người ta, muốn vật cho vật, tương đương ta sẽ theo tiệt giáo trong ngoại môn đệ tử lựa chọn 3.000 thanh tu. Không dính máu rất đệ tử thêm vào trừ ma ti, các nơi khai quật kênh đào cùng khai sơn sửa đường thành viên đều có thể điều động giúp đỡ. Không có một câu lời oán giận. Tương đương, hừ, tương đương ngươi có thể làm được thuận tiện. Bản tướng liền sợ tiệt giáo đệ tử tâm tình khá cao. Cảm giác phải hỗ trợ phàm nhân là ủy khuất bọn họ. Thương Dung khí cũng không có tiêu tan. Lời nói y nguyên âm dương quái khí. Triệu Công Minh cười khổ một tiếng. Đáp, thừa tướng mời cứ việc yên tâm. Ngày mai ta liền thân hướng Bích Du Cung. Cầu sư tôn tọa trấn triều ca. Tương đương có sư tôn ta tại. Bất luận cái gì tiệt giáo đệ tử, cũng sẽ không có kiêu căng ngày. Tương đương, hừ, người có thể làm được thuận tiện. Thương Dung lạnh hừ một tiếng gật gật đầu, ngồi xuống nhìn về phía Văn Trọng. Ta không ý kiến, bất quá đại vương lần này phạt xung quanh huyên náo quá lợi hại. Danh tiếng có chỗ nghịch chiến, tiên bố chính lệnh lúc chú ý một chút tìm từ. Tuyệt đối không thể để đại vương danh tiếng thay đổi tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Chúng thần liếc nhau, cùng nhau lộ ra hiểu rõ nụ cười. Thiện, tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết,